mày thử trốn nữa xem. Chương 32, bớt ảo tưởng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. QT, Diệp Giao trở lại chính mình nhà ở, ngồi xuống cho chính mình pha một ly trà. Trà hương thanh nhã, Diệp Giao nghe trà hương, trải vuốt chính mình hạ xuống nhưng có chút kỳ diệu tâm tình. Lục Tầm rời đi ở hắn dự kiến trong vòng, hắn cùng Lục Tầm làm như vậy nhiều năm bằng hữu, này đoạn quan hệ như vậy kết thúc nói một chút cũng không thương tâm khổ sở kia đương nhiên không có khả năng. Nhưng cùng lúc đó, cũng có một loại hết thảy trần ai lạc định sau thoải mái cảm. Hắn không cần lại vắt hết óc xa cách Lục Tầm, không cần lại dẫm dây thép giống nhau thật cẩn thận đi tới thời khắc lo lắng bạo lôi. Thi đại học tiến trường thi phía trước, hắn nói cho chính mình gặp được làm không ra đề cũng không cần quá khẩn trương, bởi vì hắn hết cố gắng lớn nhất đi học tập cho nên liền tính thất bại cũng không cần quá tự trách cùng uể oải. Hiện tại hắn cùng Lục Tầm hết thảy đều kết thúc mà hắn vì bảo toàn này đoạn hữu nghị tận lớn nhất sức lực nỗ lực quá. Diệp Giao đem trà uống một hơi cạn sạch, ngủ đi, ngày mai lên lại là tân một ngày, thái dương như cũ sẽ cứ theo lẽ thường dâng lên. Lục Tầm chạy ra đi khi trong óc giữa cơ hồ trống rỗng, chỉ có Diệp Giao nói với hắn nói ở qua lại phiêu đãng. Ta thích lập tức mặt cái kia, ta thích lập tức mặt cái kia, ta thích lập tức mặt cái kia. Những lời này vào giờ phút này uy lực so đường tam tạng chú ngữ còn mạnh hơn, kéo dài không dứt không ngừng tuần hoàn, thẳng đến Lục Tầm đi vào dưới lầu, bị mang theo hàn ý xuân phong thổi đầy mặt lúc này mới chợt tỉnh táo lại. Lúc ấy ở trong phòng, Diệp Giao nói ra câu nói kia khi, di động linh hào vai chính vừa vặn phát ra trăm truyền ngàn chiếc thanh âm. Ở trong nháy mắt kia, hắn ảo giác Diệp Giao nằm ở trên giường bộ dáng. Diệp Giao ăn mặc mềm mại màu trắng gạo áo ngủ, gương mặt bởi vì cái chăn cũng đủ ấm mà ửng đỏ. Diệp Giao nhìn hắn mỉm cười, vươn tay, sờ sờ hắn hầu kết. Lục Tầm cũng không có thật sự bị Diệp Giao sờ qua hầu kết, rốt cuộc cái này bộ vị sinh hoạt hàng ngày chung sẽ không tùy tay đụng tới. Nhưng hắn chỉ là tưởng tượng một chút toàn bộ da đầu đều ở tê dại. Như vậy Diệp Giao, cùng bình thường quá không giống nhau. Hắn như thế nào có thể như vậy ảo tưởng Diệp Giao? Như vậy tưởng Diệp Giao cùng đám kia vũ nhục Diệp Giao muốn nam nhân vương bát có cái gì khác nhau? Từ trước hắn nhất phiền chán chính là người khác như vậy tưởng Diệp Giao, hiện tại hắn thế nhưng cũng biến thành người như vậy. Này một phần không nên xuất hiện tưởng tượng thúc đẩy Lục Tầm chạy trối chết bất hòa Diệp Giao mặt đối mặt. Hiện tại Lục Tầm đi ở dưới lầu, vây quanh lâu dạo qua một vòng lại một vòng. Hắn tinh lực dư thừa, lấy siêu mau tốc độ đi rồi vài vòng sau vẫn như cũ một chút cũng không cảm thấy mệt, ngược lại nào đó ngọn lửa ở trong lòng hừng hực thiêu đốt, trong đầu một cuộn chỉ rối. Diệp Giao làm người đồng tính tích tại hạ phương, không phải hắn theo bản năng cho rằng phía trên. Làm sao bây giờ, Diệp Giao cùng hắn cho nên vì không giống nhau, như thế nào sẽ không giống nhau, cư nhiên không giống nhau. Lục Tầm ở dưới lầu không biết đi rồi nhiều ít vòng, đột nhiên bừng tỉnh. Hắn như vậy một câu cũng không nói liền đem Diệp Giao ném xuống chạy, Diệp Giao có thể hay không hiểu lầm, cho rằng hắn ghê tởm hắn, khinh thường hắn ở dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm trên lưng ra mồ hôi lạnh, hắn hòa tốc đi nhờ thang máy lại thượng tới rồi cư trú tầng lầu, đi vào trước cửa sau hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút quần áo thật cẩn thận mà mở cửa. Phòng trong một mảnh an tĩnh, Diệp Giao cũng không ở bên trong. Lục Tầm mất mát đi vào trong phòng cầm lấy di động nhìn nhìn, ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này Diệp Giao cũng không có cho hắn phát tin tức nói chính mình đi về trước linh tinh. Di động đều là các loại app đẩy đưa rác rưởi tin ngắn, Diệp Giao khả năng cho hắn phát tin tức điện thoại, một cái cũng không có. Không tốt, nghĩ đến Diệp Giao khả năng bởi vậy sinh khí, Lục Tầm vội vàng click mở cùng Diệp Giao không chat. Nhưng ngón tay ấn ở bàn phím thượng, Lục Tầm phát hiện chính mình không biết nên nói cái gì. Hắn muốn như thế nào cùng Diệp Giao giải thích, chạy ra đi không phải bởi vì ghê tởm, là bởi vì hắn ảo tưởng chút kỳ quái tình tiết. Lục Tầm tổ chức ngôn ngữ thất bại, cuối cùng chọn lựa nửa ngày, chọn một cái thực manh biểu tình bao phát qua đi. Một con viên đầu viên não tiểu cá mập từ tường sau dò ra nửa cái đầu, xứng tự là có tiểu khả ái ở nhà sao. Lục Tầm đợi trong chốc lát, không có chờ đến Diệp Giao hồi phục. Lục Tầm nhíu mày, hắn ở trong phòng lại đi rồi vài vòng, cuối cùng ra cửa đi vào Diệp Giao nhà ở trước cửa. Hắn vẫn luôn ở dưới lầu, không có nhìn thấy Diệp Giao đi ra ngoài kia. Diệp Giao khẳng định ở trong phòng, chỉ cần gõ cửa hẳn là có thể đem Diệp Giao kêu ra tới. Lục Tầm giơ lên tay muốn gõ cửa, lại tạm dừng. Diệp Giao ra tới lúc sau đâu, hắn muốn nói gì? Lục Tầm trong óc giữa một mảnh đay rối, hôm nay hắn sợ tiếp thu đến đánh sâu vào quá nhiều quá lớn, từ Diệp Giao rời xa hắn không phải bởi vì chán ghét hắn, mà là bởi vì thích nam nhân. đến Diệp Dao hướng hắn thản ngôn ở vào phía dưới, lại đến hắn cương nhiên nghiệp chướng nặng nề ảo tưởng Diệp Dao, một đợt tiếp theo một đợt đánh sâu vào hắn các loại nhận chi cùng quan niệm. Hiện tại tìm Diệp Dao, nếu không thể giải thích rõ ràng, ngược lại sẽ nhiều thêm sự tình. Lục Tầm cuối cùng vẫn là không có gõ hạ môn, hắn chậm rãi xoay người trở về phòng, ngồi ở trên sofa tự hỏi. Hắn yêu cầu một người tới giúp hắn trải vuốt rõ ràng ý tưởng. Lục Tầm mở ra di động tìm được rồi hắn quân sư quạt mo. Bởi vì không biết quân sư quạt mo có phải hay không còn đem hắn che chắn, Lục Tầm trực tiếp gọi điện thoại. Đợi một đoạn thời gian sau, điện thoại truyền được. Lục Minh bên kia bối cảnh thanh ồn ào, Lục Minh bên kia tiếp lên về sau nói. Uy, ta đang xem buổi biểu diễn, có việc đợi lát nữa liên hệ. Ta có cảm tình vấn đề tưởng dò hỏi ngươi. Lục Tầm nói, ta ở Rock and Roll buổi biểu diễn hiện trường cùng ngươi phân tích cảm tình vấn đề. Lục Minh khó có thể tin, trận này hợp là làm cái này sao? Ta âm nhạc sẽ kết thúc gọi điện thoại cho ngươi hảo đi. Ngươi phía trước suy đoán là đúng. Lục Tầm nói, Diệp Dao thật là cong, hắn cùng ta nói, hắn vào đại học về sau liền cong. Lục Minh kinh hãi, Tả Hữu nhìn, từ quan khán tịch thượng rút lui. Ở Rock and Roll âm nhạc sẽ thượng phân tích cảm tình vấn đề, đây mới là chân chính băng hành vi. Quá có nghệ thuật cảm, tuy rằng hiện tại biết Diệp Dao là cong, Lục Minh cũng hoàn toàn đã không có khuyên hắn rời xa Lục Tầm tâm tư, lúc trước Lục Tầm dệt cái kia hồng nhạt áo lông còn lưu tại hắn trong đầu thời khắc đánh sâu vào hắn thế giới quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh một bên hướng bên ngoài an tĩnh điểm địa phương đi, một bên cùng Lục Tầm nói. Hắn cong, đối với ngươi không phải vừa lúc, dù sao Lục Tầm cũng không sao thẳng. Lục Tầm gọi điện thoại tới muốn cho hắn phân tích cái gì, phân tích hai cái nam nhân như thế nào càng thêm ngọt ngọt ngào ngào yêu đương. Cái gì vừa lúc, Lục Tầm nhăn chặt mi, hắn cong như thế nào sẽ đối ta vừa lúc. Lục Minh, chấm, dám gây cao nhân Lục Minh, rốt cuộc nhịn không được lộ ra một cái ăn phân giống nhau biểu tình. Này ý gì à, hắn ông trời, Lục Tầm sẽ không còn cảm thấy chính mình là cái sắt thép thẳng nam đi. Cho nên nói, ngươi là cái thẳng nam, ngươi phát hiện hắn cong, nhưng ngươi còn tưởng cùng hắn làm bằng hữu, chỉ là không biết nên như thế nào ở chung. Không sai biệt lắm đi, Lục Tầm nói, bằng không đâu, phát hiện hắn là cong ta chạy lấy người. Đã nhiều năm cảm tình nói đoạn liền chặt đứt. Ta làm việc không như vậy cực đoan, Lục Minh, người đánh giám, trước kia người cái kia thích người phát tiểu khóc lóc cùng người nói các người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhận thức nhiều năm như vậy, đừng nói không để ý tới hắn liền không để ý tới hắn, người là nói như thế nào. Lục Minh không lưu tình chút nào chọc thùng người nào đó xong tiêu hành vi. Người nói người không nói nhân tình thiếu cho người tới này bộ cùng người nhận thức 100 năm đều không có dùng, Lục Tầm bất mãn. Hắn sao có thể cùng Diệp Dao so. Lục Minh, hành, người ái nói như thế nào, cũng không có thằng nam không thể cùng gây giao bằng hữu đạo lý. Lục Tầm lại nói, Lục bên ngoài vô biểu tình phun tào, người trước kia còn nói quá, người lại không phải có bệnh cùng một cái gây dây dưa không rõ. Lục Tầm trầm mặc, Lục Minh cũng trầm mặc, Lục Tầm này không phải đã suy xét thật sự rõ ràng, còn muốn tiếp tục cùng Diệp Dao làm bằng hữu, gọi điện thoại tới cùng hắn hỏi cái gì. Nhất định là có thứ gì cùng Lục Tầm sơ tưởng tượng không giống nhau. Lục Minh nghĩ nghĩ, hắn cùng ngươi thông báo, ngươi không biết như thế nào đáp lại. Không có, Lục Tầm theo bản năng nắm chặt di động, lại ở trong phòng đi rồi vài vòng. Hắn ý thức được một vấn đề, tuy rằng hắn bởi vì Diệp Dao tại hạ phương mà khiếp sợ, lý không rõ chính mình manh mối, nhưng Diệp Dao ở thượng vẫn là tại hạ hoàn toàn là Diệp Dao riêng tư, không có Diệp Dao cho phép hạ, hắn không nên nói cho người khác. Hắn không nói cho Lục Minh nguyên nhân, Lục Minh cũng không có biện pháp giúp hắn ra chủ ý tính, vẫn là chính hắn phân tích. Lục Tầm tùy tiện nói vài câu, đang muốn cắt đứt điện thoại kia đầu Lục Minh gọi lại hắn. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng nếu ngươi vẫn là cùng hắn làm bằng hữu, hơn nữa vẫn là dựa theo dĩ vãng hình thức ở chung, ta đây khuyên ngươi không cần làm như vậy. Lục Minh nghiêm túc nói. Lục Tầm dừng cắt đứt điện thoại động tác, liền tính hắn hiện tại không có thích ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể tiếp tục giống như trước như vậy dệt áo lông, nơi nơi mang theo hắn đi chơi, biên đi đường còn có thể biên dắt tay. Thôi bỏ đi, các ngươi hai cái đều là thằng nam dưới tình huống còn hành, hiện tại hắn cong, ngươi lại nói ngươi thẳng, vạn nhất hắn bị ngươi câu đến động tâm, ngươi lại muốn thế nào đâu. Lục Tầm đồng tử hơi co lại, nếu, Diệp Dao thích thượng hắn, đầu như là muốn nổ mạnh, máu sôi trào như là ở lấy 180 mại tốc độ lao tới, đây là một loại theo bản năng khẩn trương, Lục Tầm tâm đập bịch bịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Minh nhìn không thấy di động kia đầu Lục Tầm biểu tình, vì thế tiếp tục nói. là muốn cùng hắn chia tay đường ai nấy đi, vẫn là tiếp tục làm theo cùng hắn ở chung, nhưng chính là không tiếp thu hắn, chỉ cùng hắn đương bằng hữu. Hai cái lựa chọn, Lục Tầm cái nào đều không thể tiếp thu. Tách ra kia tuyệt đối không có khả năng, trừ phi hắn chết. Tổn hại Diệp Giao tâm tình tiếp tục đương bằng hữu, kia Diệp Giao nên có bao nhiêu khổ sở. Loại người này như thế nào xứng đương Diệp Giao bằng hữu? Quảng cáo, Lục Minh cuối cùng nói. Nếu ngươi không nghĩ phát sinh như vậy sự, ta khuyên ngươi cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, mỗi lần tiếp cận phía trước tưởng một chút chính mình có thể hay không thừa nhận như vậy hậu quả. Nói xong lời nói, Lục Minh cắt đứt điện thoại, khinh thường hừ một tiếng. Lục Tầm cư nhiên còn nói chính mình là thẳng nam, hắn đã không còn là trước đây cái kia sẽ dễ dàng bị Lục Tầm lừa gạt ngốc tử. Lục Tầm là thẳng nam, hắn đem đầu bắt lấy đảm đương bóng đá đá. Hai cái mỗi ngày dắt tay gay, vẫn là nhanh lên ở bên nhau hảo đi. Không kích thích một chút thật đúng là cho rằng chính mình thực thẳng. Lục Tầm lại bắt đầu ở trong phòng đổi tới đổi lui. Nói không rõ cảm xúc tràn ngập thân thể hắn, làm hắn căn bản dừng không được tới. Hắn cùng Diệp Giao quan hệ, sẽ trở thành như thế nào? 20 năm qua nhân sinh, Lục Tầm trước nay không hoài nghi qua chính mình xu hướng giới tính, càng không hoài nghi qua chính mình không phải cái thẳng nam. Hắn tuyệt đối không thể tiếp thu cùng một người nam nhân hôn môi, thoáng tưởng tượng, hắn liền sẽ ghê tởm tưởng phun. Nhưng nếu đổi thành Diệp Giao, Lục Tầm theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Phía trước hắn chưa bao giờ sẽ đi tưởng tượng những cái đó đối Diệp Giao không tôn trọng hình ảnh, ngay cả cùng nhau tắm kỳ thời điểm, hắn đều sẽ cố tình làm tầm mắt tránh đi Diệp Giao phía sau lưng eo dưới bộ vị. Nhưng là nếu đem hôn môi đối tượng đổi thành Diệp Giao, giống như không ghê tởm. Rốt cuộc đó là Diệp Giao, mặc kệ nơi nào với hắn mà nói đều là hương. Diệp Giao môi, lại sẽ là cái gì hương vị? Lục Tầm gia tốc ở trong phòng đổi tới đổi lui. Diệp Giao minh xác nói với hắn ở vào phía dưới. Nếu Diệp Giao thích thượng hắn, hắn có thể tiếp thu cùng Diệp Giao lên giường sao? Lục Tầm trong đầu lại lần nữa hiện ra cái kia hình ảnh. Diệp Giao nằm ở trên giường, vươn tay tới, sờ sờ hắn hầu kết. Hắn muốn cùng Diệp Giao bảo trì nhất định khoảng cách sao? Bởi vì là thằng nam, cho nên hẳn là bảo trì thích hợp khoảng cách Diệp Giao sẽ không có thích thượng hắn khả năng, hắn là có thể cùng Diệp Giao lâu dài bảo trì hữu nghị, trở thành thích hợp, sẽ không quá giới bằng hữu. Diệp Giao ở ngày hôm sau tỉnh ngủ khi thấy Lục Tầm cho hắn phát tới biểu tình bao. Diệp Giao, xem biểu tình bao phát tới thời gian, Lục Tầm cư nhiên còn trở về rất sớm. Lục Tầm tiếp thu năng lực ra ngoài Diệp Giao dự kiến, Diệp Giao nghĩ nghĩ, không có hồi phục. Xem ý thứ này, Lục Tầm là còn tưởng tiếp tục cùng hắn đương bằng hữu, bất quá Lục Tầm tối hôm qua nếu không có tới gõ hắn môn hoặc là cho hắn gọi điện thoại kia hẳn là cũng là ở do dự. Do dự không biết muốn hay không tiếp tục cùng hắn một cái tại hạ phương nam cùng, đương thiên hạ đệ nhất bạn tốt. Thuận theo tự nhiên đạm xuống dưới cũng hảo. Diệp Giao bắt đầu rồi tân một ngày học bù công tác tại đây một ngày, hắn không có nhìn thấy Lục Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao chút nào không ngoài ý muốn, trên thực tế Lục Tầm cùng hắn bảo trì hiện tại quan hệ, gặp mặt tình hình lúc ấy đánh một tiếng tiếp đón, ngày thường cũng sẽ không quá mức gián hắn, chính là hắn muốn đạt tới tốt nhất khoảng cách không nghĩ tới thế nhưng trời xui đất khiến đạt thành. Như vậy tưởng tượng liền càng làm cho người vui vẻ. Diệp Giao tâm bình khí hòa mà hoàn thành một ngày học bù công tác tới rồi buổi tối học bù kết thúc, hắn cùng Vương Học cùng nhau ra cửa. Vương Học là tan học về nhà, hắn còn lại là chuẩn bị ngồi xe hồi ký túc xá. Vương Học vừa đi, một bên cùng Diệp Giao nói chuyện. Giao ca, không phải ta cùng ngươi thổi, ngươi cùng ta hảo, ngươi muốn làm cái gì công tác liền làm cái đó công tác, không cần vì sinh hoạt mà bôn ba lao lực, chỉ cần làm chính mình thích sự tình. Nhiều Mỹ Diệu A, loại này điều kiện người bình thường nhưng cấp không được Nga. Hảo hảo đọc sách, không cần vì loại này có không phân tâm. Diệp Giao mở ra nhà ở môn, nói đến một nửa nói đột nhiên im bặt. Ở hắn cửa phòng bên ngoài cùng thang máy chi gian hành lang gian, một cái hắn quen thuộc bóng người ngồi xổm nơi đó. Người kia ảnh tay chân dài trường một trương khí phách hăng hái phóng đãng không kềm chế được mặt, hiện tại lại ủy ủy khuất khuất ngồi xổm hắn cửa ngoại, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Tầm nhìn thấy Diệp Giao lúc sau nhanh chóng đứng lên sửa sang lại một chút quần áo, hắn nhìn thoáng qua Diệp Giao mặt lại nhanh chóng đem tầm mắt rời đi, nhìn thẳng Diệp Giao quần áo. Cùng nhau hồi trường học sao? Lục Tầm muộn thanh hỏi. Diệp Giao khó có thể tin, người cố ý ở chỗ này chờ ta, chấm, hắn còn tưởng rằng bọn họ hiện tại là quân tử chi giao đạm như nước quan hệ, kết quả Lục Tầm còn chờ hắn cùng nhau hồi trường học. Giao ca, người kia là ai a? Vương Học cảnh giác ra tiếng. Bằng hữu của ta, Diệp Giao nói, Lục Tầm hừ một tiếng, mạc danh khó chịu, bằng hữu, bọn họ quan hệ, một câu đơn giản bằng hữu liền kết thúc. còn có cái này cao trung sinh, gọi là gì giao ca tên này là cái này đáng chết cao trung sinh có thể kêu. Thật là tâm cơ bạo biểu, đã kêu Diệp Giao tương đối thân thiết danh mà không phải họ, lại ở danh mặt sau bỏ thêm một cái tôn xưng, làm Diệp Giao vui vẻ. Lục Tầm là tính toán trong khoảng thời gian này hảo hảo suy nghĩ một chút kế tiếp hẳn là như thế nào làm, hắn cùng Diệp Giao chi gian cái dạng gì khoảng cách mới là tốt nhất. Ở không có thể hoàn toàn tưởng hảo phía trước, hắn muốn bảo trì một cái nhất sẽ không làm lỗi tôn trọng nhau như khách trạng thái, để tránh ngày sau xúc phạm tới Diệp Giao. Nhưng không nghĩ tới một cái đối mặt, hắn liền phải phá vỡ. Dựa vào cái gì cái này đáng chết nam cao trung sinh cùng Diệp Giao chi gian khoảng cách so với hắn cùng Diệp Giao chi gian khoảng cách muốn gần a, người này còn không phải là một cái bình thường học bù học sinh sao? Lục Tầm một cái bước nhanh về phía trước, hắn nhìn xem Diệp Giao ba lô, không biết muốn hay không giống như trước giống nhau trực tiếp đem bao đoạt lấy tới cõng. Lục Tầm nhẫn nhịn, vẫn là trước lựa chọn một cái lễ phép thái độ. Người đồ vật quá nhiều ta giúp ngươi lấy một chút. Diệp Giao lắc đầu, không cần, đi thôi. Lục Tầm chịu khổ cự tuyệt, mặt vô biểu tình đi theo Diệp Giao cùng nhau tiến thang máy. Thang máy vách tường lượng có thể đương gương, Lục Tầm thấy Diệp Giao tay liền rũ đặt ở hắn tay bên cạnh, chỉ cần hắn thoáng giơ tay là có thể nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm đầu ngón tay phát ngứa, hắn đem tay cầm khẩn thành quyền, miễn cho tay sấn hắn không chú ý, vi phạm hắn ý nguyện đem Diệp Giao một phen dắt lấy, vậy hỏng rồi đại sự. Nhưng hắn đã lâu không có thể cùng Diệp Giao có tiếp xúc gần gũi. Diệp Giao cũng không có chủ động chạm vào hắn. Diệp Giao đương nhiên sẽ không chủ động chạm vào hắn. Đêm qua hắn làm như vậy, Diệp Giao khẳng định sinh khí đi. Lục Tầm tâm tình là cực độ buồn phiền, hắn bắt tay nắm chặt lại buông ra, lại lần nữa nắm chặt. Lục Tầm đau khổ chống đỡ, chờ thượng xe taxi trở lại trường học cùng Diệp Giao đơn độc đi ở vườn trường trên đường nhỏ khi vội vàng xin lỗi. Đêm qua, xin lỗi, ta không nên như vậy chạy trốn. Lục Tầm nói, ngươi tưởng như thế nào phạt ta mắng ta đều được. Diệp Giao trong lúc nhất thời thậm chí không phản ứng lại đây Lục Tầm đang nói cái gì, nhớ tới sau giờ khóc giờ cười nói. Ta không có sinh khí a, ngươi chạy trốn khá tốt. Lục Tầm không chạy, hắn kế tiếp mới phiền toái. Nói vậy Lục Tầm đã nghĩ thông suốt thực hảo, hiện tại cái này ở chung khoảng cách làm hắn thực thoải mái. Lục Tầm có chút sờ không được đầu óc nhưng xem Diệp Giao không có tức giận bộ dáng, cũng liền thoáng buông tâm. Gió đêm thổi qua, lá cây sàn sạt vang. Dĩ vãng hắn cùng Diệp Giao đi qua này vườn trường tiểu đạo, không phải hắn ôm Diệp Giao vai, chính là hắn nắm Diệp Giao tay. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thể làm, thật là khó chịu trong lòng trống rỗng khó chịu. Hắn khát cầu cùng Diệp Giao bất luận cái gì một chút tiếp xúc. Chỉ cần có thể gần một ít, lấy tình huống hiện tại, hắn duy nhất có thể cùng Diệp Giao thân mật chút thời khắc đại khái chỉ có ở ký túc xá ngủ khi. Tuy rằng không thể ngủ tiếp cùng chương giường, nhưng ít ra hắn còn có thể cùng Diệp Giao đầu đối với đầu, hắn có thể trong bóng đêm xem Diệp Giao ngủ say hình dáng. Đây là duy nhất chống đỡ hắn cam lộ, trở lại ký túc xá rửa mặt qua đi, Lục Tầm mỏi mệt bò lên trên giường. Thực nhanh, thực mau là có thể cùng Diệp Giao đầu đối với đầu. Bò lên trên giường Lục Tầm thấy làm hắn hô hấp sậu đình hình ảnh. Diệp Giao đem gối đầu chuyển qua giường bên kia, hiện tại cùng hắn cách khá xa xa đang xem thư. Ngươi làm cái gì? Lục Tầm thất thanh cả kinh nói. À, nghe thấy thanh âm, Diệp Giao đem ánh mắt từ thư thượng rời đi. Ta không có làm cái gì à, chỉ là đem gối đầu thay đổi cái địa phương mà thôi. Diệp Giao nhìn Lục Tầm chợt âm trầm sắc mặt nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ giống như trước giống nhau ngủ? Sự tình đã nói được như vậy khai, từ bỏ không nên có ảo tưởng đi, Lục Tầm. Cách chương.